Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 212. Chương 212 chương 6 Triệu thất học mua mã. Triệu Thanh Y chỉ ở thôn trang ngây người một tháng, ngày thường lên núi trộm luyện công, việc nhà gì cũng không làm, Nhậm Ngọc Nương đối nàng chửi ầm lên chỉ đương gió thoảng bên tai. Nhưng nàng lại muốn đánh nàng. Nàng có thể giống một mạt khói nhẹ giống nhau trốn. Ngọc Nương nếu tưởng đói nàng mấy đốn trừng phạt, kia cũng muốn quan được nàng nha. Không có cơm ăn, nàng đến thôn trang phòng bếp sờ điểm đồ ăn. Lên núi đương luyện công chuẩn bị món ăn thôn quê. Liền hỗn đi qua, Ngọc Nương nếu tưởng lấy chết tương bước, Triệu Thanh Y cũng sẽ không ngăn cản nàng. Nàng muốn chết cứ việc đi tìm chết. Triệu Thanh Y này, bất hiếu nữ, đã không có hứng thú vây xem nàng tìm chết quá trình. Cũng hứng thú tiếp nhận nàng tìm chết kết quả. Nàng cũng mặc kệ chôn. Chính cái gọi là, thẳng đứng ngàn nhận, vô dục tắc cương, dùng hiện đại nói tới nói. Đương ngươi không nghĩ ở một thân người thượng được đến bất luận cái gì vật chất hoặc phi vật chất. Đồ vật, vậy ngươi chính là nàng không thể chiến thắng. Ngày này ban đêm, nàng trộm điểm Ngọc Nương ngủ huyệt, lại sơ soạng Vương, Trương hai nhà người trong phòng, cũng mất công nàng ban đêm nghe lén nhìn lén hơn phân nửa tháng. Thăm dò này đại trang đầu cùng nhị trang đầu tư muội bạc địa phương. Nàng trước lưu tiến Vương gia phu thê trong phòng, cậy ra bàn phía dưới một khối phiến đá xanh, lấy ra một cái hộp, là một chồng ngân phiếu, còn có nửa cháp vàng bạc quả tử. Cầm ngân phiếu, nàng một nửa cao hứng, một nửa khóc không ra nước mắt, nàng không biết chữ, nha, này nào trương mặt chán đại, nào trương mặt chán tiểu nha, ngẫm lại đối phương là Triệu gia nô bộc, quản thôn trang khi lén tham ô, bất quá cũng có bọn họ nên đến tiền lương, cho nên nàng là tính toán chỉ lấy một nửa, không biết chữ, đành phải các loại hình thức ngân phiếu đều chỉ lấy một nửa. Nàng là Triệu gia thật thiên kim, đây cũng là vật quy nguyên chủ đi, mà Trương gia phu thê trong phòng, nàng cũng y hồ lô họa gáo thăm một chút. Hôm sau, Triệu Thanh Y đi trên núi chăn dê khi, cùng Vương gia nhị nha đầu bọn họ đi lạc, đến trạng vạng đều không có hồi thôn trang, Ngọc Nương đã sớm tưởng bóp chết nha đầu này, chỉ là không có cách nào. Lại không nghĩ khiến cho Trương thị chú ý mới nhẫn nại nàng càng thêm tính tình quái đản. Không lớn không nhỏ, Liên Hương không có về nhà. Ngọc Nương cũng có một tia không thể nói tư vị. Rốt cuộc là ôm quá, dưỡng quá, cùng nàng diễn quá diễn giả nữ nhi. Không có mẹ con chân tình, còn có vài phần vai diễn phối hợp diễn viên, hợp tác tình nghĩa nha. Cho nên nàng cũng sẽ tưởng Liên Hương có thể hay không xảy ra chuyện. Trong lòng vài phần giá rẻ lo lắng, vừa chuyển niệm, nếu Liên Hương thật sự đã xảy ra chuyện, chẳng phải là vừa lúc, Thanh Nguyệt không còn có bất luận cái gì uy chịu hiếp. Tuy rằng thực hiện không được làm chính mình nữ nhi cùng hầu môn thiên kim nhân sinh trao đổi điên. Đảo kế hoạch, làm kia càng lớn càng làm người chán ghét nha đầu sớm ngày đã chết cũng hảo. Nàng hà tất lo lắng. Ba ngày sau. Có Trang Hạ Tá Điền ở sau núi phát hiện hai chỉ nhiễm huyết dày. Còn có ở bụi cây cắn câu quần áo vải vụn, trên mặt đất hình như có lang lui tới quá tung tích. Sau lại bị chứng thực là Liên Hương. Liên Hương không còn có hồi thôn trang, đại gia cũng sẽ biết nàng bị lang ngậm đi ăn, sự thật. Nằm cũng trúng đạn dã lang oan hồn, liền kia ma nữ, ta mới là người bị hại. Các ngươi này đó thị phi chẳng phân biệt đáng giận nhân loại. Ngọc Nương cũng là cả người đều ngốc, ngũ vị trần tạp, dưỡng 10 năm hài tử cư như vậy không có. Chân chính hầu phủ thiên kim cư nhiên bị lang ăn, nàng cũng khóc một hồi, nhưng là ở khóc đồng thời. Luôn có cái thanh âm nói cho chính mình, như vậy cũng hảo, thật sự sạch sẽ, là lang ngậm đi rồi nàng, không phải nàng hại nàng, mà Trương thị biết việc này. Cũng là hai tháng lúc sau, đây là khác lời nói, thả trước không đề cập tới, Triệu Thanh Y hoài một bút vốn to chuồn ra thôn trang. Liền trước tiên trở về Lạc Kinh, vị diện này 12 thế kỷ lớn nhất quốc tế đại đô thị. nàng ở tiệm quần áo mua hai thân thiếu niên xuyên hoa phục. Đều là dùng bạc quả tử tiền trả, không phải nàng ghét bỏ tiền xu, mà là nàng không biết chữ, nàng lại nóng lòng đổi trang trước không nghĩ phiền toái, này không cấm muốn nói vừa nói nàng là thất học sự. Thất học đến như thế nào phát dầu trình độ đâu, liền tính là nghèo diêu nãi nãi dưới ngòi bút tiểu yến tử đồng chí đều ném nàng ba điều đường cái. Có thể đương nàng tổ sư nãi nãi, liền tính nàng trong bụng có kinh thư vạn cuốn, nhưng là nàng một lấy bút tưởng viết, đầu óc liền toàn không, buông bút, lại đều ở trong đầu. Sở hữu văn tự tới rồi nàng trước mặt toàn giống một đám chữ nổi tiểu hắc điểm mà ni nàng liền sống. Ở như vậy kỳ quái thất học trong thế giới. Càng đừng nói học xuyên qua nữ viết mấy đầu thơ câu dẫn một đám ăn no không có chuyện gì tuyệt thế. Đại Mỹ Nam Môn sơ một cái liền vừa đến 10 đều không quen biết thất học một mình đi du lịch rốt. Cuộc có bao nhiêu đáng sợ, ở hiện đại đều khó có thể tưởng tượng. Triệu Thanh Y cảm thấy chính mình tâm linh lại cường đại đi lên. Nàng chính là cái này thất học, Triệu Thanh Y ăn mặc một thân cũng đủ trang bức nam trang bại chi. Tóc cao cao một bó, đúng là cái tuấn tiếu vô cùng tiểu lang quân, nàng năm nay 10 tuổi. Còn chưa phát dục, đúng là sống mái mặc biện thời điểm mà ni chính trực đầu hạ. Triệu Thanh Y đánh một phen quạt xếp, ngẫm lại chính mình muốn tiêu giao 4 năm, trong lòng quy hoạch du lịch lộ, liền nguyên chủ như vậy bi thương cả đời. Triệu hoán nàng lại đây, nàng không mang theo nàng cùng nhau ăn nhậu chơi bời đủ. Đều thực xin lỗi nàng, ở Hoái Hương lâu kêu một bàn tốt nhất bàn tiệc, hưởng thụ tay gầu ăn một chén. Đảo một chén thổ hào tư vị, đương nhiên là đảo một chén cấp đầu đường khất cái. Đây mới là hầu môn thiên kim nên quá nhật tử. Chân tướng đại bạch thân nhân tương nhận sau liền đi theo Trương thị học nhận tự thi thư cầm kỳ thư. Họa, không phải tìm ngược sao? Từ trước liền cơm đều không có ăn đến sảng quá. Cùng ta nói gì thơ cùng phương xa. Khôi hài, muốn lữ hành, vẫn là yêu cầu phương tiện giao thông. Ăn uống no đủ, còn đỉnh mấy cái phụ nữ thét chói tai thượng WC nữ đương tiểu lưu manh sao. Nhân viên chạy hàng khi, Triệu Thanh Y sờ sờ chính mình trơn bóng đầu, làm lơ mấy cái phụ nữ xem thường cùng tò mò cảm thán. Tiểu lang quân vẫn là rất tuấn tú đát, Triệu Thanh Y dùng một cái nửa ướt khăn tay vây quanh ở trước mũi. Đỉnh huân người hương vị ra vào mã thị, chọn lựa mã. Đối với kỵ quán không phải, bạch long mã, thiếu chút nữa cũng là anh quốc thuần huyết mã Triệu Thanh Y tới nói. Giống nhau trung nguyên mã thật đúng là không quá nhìn chúng. Đi dạo cả buổi, chính cảm thất vọng vô cùng, lại ở một cái dung mạo không sâu sắc mã phiến kia thấy được thất gầy trơ cả xương hắc mã. Nàng thiếu chút nữa muốn bỏ qua, bỗng dừng chân nhìn kỹ, vây quanh đánh quyển quyển nhi đi. Qua lại nghiệm chứng, tấm tắc, này mã, kia mã phiến đứng ở nơi này đã nửa ngày, cũng không có người tới mua mã, này thất bệnh mã là hắn ở Lương Châu nhặt về tới. Vốn dĩ đó là đánh cuộc một phen tâm nhặt tiện nghi tâm. Nhặt được sau cho nó điểm cỏ khô ăn, nó vẫn luôn nửa chết nửa sống bộ dáng, vẫn là muốn nhân lúc còn sớm rời tay. Mã phiến cười nói. Tiểu lang quân, ngài thật là hảo ánh mắt, ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Đây chính là tốt nhất quan ngoại mã, phía trước chính là kỵ đến tàn nhẫn mới gây thành như vậy. Lấy tiểu lang quân toàn thân quý khí, này mã bị ngài xem thượng, là nó phúc khí, tương lai dính tiểu lang quân quý khí định có thể béo trở về. Trở thành một con ngàn dặm lương câu Triệu Thanh Y sắc mặt quái dị. Rốt cuộc nhìn hắn một cái. Nhăn nhăn mày, nói, sao bán lý, mã phiến ước lượng một chút, nói, ngoặc kép, tám lượng bán cho ngươi, Triệu Thanh Y hít sâu một hơi. Không đáp lời, năm lượng, cũng là này mã cùng tiểu lang quân có duyên, người khác ta định là muốn bán tám lượng, Triệu Thanh Y hừ một tiếng. Nói, liền ngươi mắt què thành như vậy, không biết xấu hổ đương mã phiến, kia mã phiến ha hả. Tiểu lang quân hảo nhãn lực nha, không dối gạt tiểu lang quân, ta bình thường là phiến bố, liền hôm nay phiến mã, ta cùng với tiểu lang quân nhất kiến như cố, ba lượng, nửa bán nửa đưa, thành không? Triệu Thanh Y hít sâu một hơi, khí phách mà từ trong lòng móc ra một chồng ngân phiếu. Rút ra một chương nhìn lớn nhất chương, một phen bắt được kia mã phiến trước mặt, nói, nhìn đến không có, bao nhiêu hai, kia mã phiến chừng lớn đôi mắt, 500 lượng, tiểu lang quân quả nhiên là nhân trung long phượng nha, 500 lượng mua này mã, Triệu Thất Học trong lòng vội vàng nhớ lao, nguyên lai này tấm ngân phiếu mặt giá trị là 500 lượng. Trời ơi, kia mấy cái tham lam nô tài, cùng vinh quốc phủ nô tài cũng có thể một lần, thiên không hắc đâu, liền nằm mơ, như vậy không hảo đát, tìm ta 4972. Mã phiến trừ trừ khóe miệng, tiểu lang quân, ta trên người không có như vậy nhiều tiền tìm ngươi, Triệu Thanh Y khụ một tiếng. Làm bộ cao thâm bộ dáng, lại rút ra một loại khác lớn nhỏ hình thức ngân phiếu quải đến mã phiến trước mặt. Nói, nhìn xem, bao nhiêu hai, có tiền tìm đi, 100 lượng, ta, vẫn là không có. Triệu Thanh Y như khoe giàu nữ kia một đời giống nhau. Lại trừ một chương ra tới. Nói, hiện tại đâu, 50 lượng, vẫn là không đủ, ta trên người liền 30 mấy lượng bạc. Triệu Thanh Y lúc này đạt tới chút mục đích. Lại thật muốn kia mã, vì thế nói, đem trên người của ngươi tiền đều cho ta, này 50 lượng cho ngươi. Mã ta mua, đều nói tay không lộ bạch, đó là đối với tay trói gà không chặt người, đối với trừ bỏ thất học hết thuốc chữa ở ngoài triệu ma nữ tới nói. Nàng là hắc đạo lão bản nương, tay không lộ bạch, nào có mua được thích mã hòa thuận liền biết rõ ràng ngân phiếu mặt giá trị quan trọng. Nhất định không thể làm người phát hiện chính mình thất học đến liền ngân phiếu đều không quen biết. Bằng không người nào đều tới hố nàng, hai người giao tiếp hảo sau, Triệu Thanh Y đem sở hữu ngân phiếu lại thu vào trong lòng ngực. Nhất phái thế gia công tử diễn xuất, dắt quá mã liền đi. Triệu Thanh Y nắm mã đi ra mã thị, ở phụ cận tìm ra lữ quán tìm nơi ngủ trọ, chỉ làm tiểu nhị ca dùng tốt nhất cỏ khô tới uy mã. Cũng chưa đi đến cửa hàng, liền đi trước y quán đi bắt mấy thiếp dược, thân thể trình quản trạng, bộ ngực hẹp, phần lưng trường, xương sườn giá thiển, xương ngón chân khu trường mà không hiện. Ha ha, một con a ha ngươi tiệp kim mã, cư nhiên bị đạp hư thành như vậy. Há ngăn là minh cầu phủ bụi trần nha. Triệu Thanh Y bỗng cảm thấy nguyên chủ cùng này thất a ha ngươi tiệp kim mã vận mệnh thật đúng là giống nhau minh châu phủ bụi trần. Chẳng qua, a ha ngươi tiệp mã ở huyết thống thượng trên cơ bản quyết định nó là minh châu. Đúng rồi, nó có một người Trung Quốc người càng quen thuộc tên, hãn huyết bảo mã, mà nguyên chủ lại là nguyên bản có được một viên thuần khiết thiện lương tâm. Đó là lộng lẫy Minh Châu, nguyên chủ lúc trước liền tính chân tướng đại bạch, cũng không có nghĩ tới trả thù, liền tính Trương Thị sau lại tiếp hồi Lý Thanh Nguyệt, nàng cũng không có nghĩ tới hợp lý bài xích, nghĩ tới hay không Lý Thanh Nguyệt tới ảnh hưởng nàng sinh hoạt. Thậm chí Lý Thanh Nguyệt sản tử nàng cũng là thiệt tình tưởng cùng nàng chung sống hòa bình. Nếu không có này thế đạo nhân tâm hiểm ác, thật sự khinh người quá đáng. Đã không phải khoan thứ cùng bao dung có thể cho hết thảy viên mãn. Không đến mức có tình huống hiện tại, đang lúc xuất thần, nhưng bỗng cảm thấy giác phố phường bên trong có người đem nàng nhẹ nhàng va chạm. Triệu Thanh Y hướng trong lòng ngực một sờ, thầm nghĩ, từ đâu ra tiểu tạc, dám đâm cô nãi nãi, trên đầu tới, tìm chết nha. Triệu Thanh Y vội vàng đề khí đuổi theo, nguyên bản bóng người kia vẫn là tầm thường chạy vội. Nhưng là phát hiện nàng để khí tới truy, vẫn là cái khinh công cao thủ, vội vàng cũng thi triển khinh công, nơi này tiếp cận Lạc Kinh phía tây Mã Thị, vốn là không tính Lạc Kinh thành trung ương, mà kia tặc tử hướng tây chạy tới, Triệu Thanh Y mau chóng đuổi với sau, hai người không đồng nhất khi liền ra tây cửa thành, phố sáng người đi đường chỉ cảm thấy là một đạo hôi, một đạo bạch hai điều bóng dáng thổi qua. Âm thầm lấy làm kỳ, Triệu Thanh Y luyện 2 năm thiên đế bệ hạ cải tiến bản cửu âm chân kinh. Nhưng là rốt cuộc thời gian ngắn ngủi, này tặc tử là cái khinh công người biết võ, nàng thế nhưng nhất thời đuổi không kịp. Tác giả có lời muốn nói, có thân chỉ ra tới, Ngọc Nương vì cái gì hận, Trương Thị gặp gỡ nàng khi, nàng chính là quả phụ, cho nên hại chết nàng một nhà là không thành lập, này chỉ là cái không chớp mắt tiểu phục bút, vẫn là có chi tiết đảng đã nhìn ra. Hết chương.